Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Minh Sâm làm mẫu như vậy, Đoàn Trường Dư cũng noi theo, đứng khom người dưới bậc thang, mặt hướng về phía cô giáo Hàn, vẫy tay, tới đây anh cũng cõng em nhé. Cô giáo Hàn vỗ cho anh ta một cái, nụ cười giãn ra, hiển nhiên lần này đã dỗ dành thành công. Đoàn Trường Dư thấy thế, vô cùng cao hứng, cũng không quan tâm đối phương từ chối, dứt khoát đi tới trước mặt cô ấy, khom lưng kéo cô ấy lên, cong chân chạy về phía trước. Anh muốn C, H, E, T à, lớn tuổi như vậy rồi, còn làm gì thế? Cô giáo Hàn ngượng ngùng cười mắng, nét mặt lại rất ngọt ngào. Vốn dĩ Lộc Minh Sâm đã định từ bỏ, thấy cảnh ấy lại bắt đầu ngo nghe dục dịch. Tôi Nguyễn sợ anh đánh úp bất ngờ, nhanh chân chạy trước. Sau khi chạy ra xa, quay đầu lại nhìn vẻ mặt bất ngờ của Lộc Minh Sâm, cô không nhịn được cười ha ha. Nhìn cô như vậy, Lộc Minh Sâm cũng bật cười, nhanh chân đuổi theo. Em không cho rằng mình có thể trốn được anh chứ? Dứt lời anh vươn tay ra, Tô Nguyễn còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị anh kéo đến bên cạnh, đầu nghiêng theo quán tính, thiếu chút nữa đã đập vào vai đối phương, may mà được một bàn tay mạnh mẽ chắn lại. Lộc Minh Sâm bật cười, nói, xem đi, không thoát nổi bàn tay anh đâu. Tô Nguyễn tức giận đá anh một cái, cũng cười rộ lên. Một đám người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ về nhà. Tô Nguyễn nằm lăn ra giường, nhìn Lộc Minh Sâm đi tới, nâng chân lên định ngáng anh một cái. Không ngờ Lộc Minh Sâm lại duỗi tay bắt lấy cẳng chân cô theo phản xạ. Hai người đều sửng sốt, Lộc Minh Sâm mau chóng buông tay ra, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nói. Anh đi nấu nước, Tô Nguyễn ngồi dậy, không nhịn được sờ cổ chân mình, trên mặt dường như vẫn lưu lại độ ấm, khiến hai gò má cô đều hơi nóng lên. Lần đun nước nóng này Lộc Minh Sâm mất hơn nửa tiếng, lúc vào lại nhà trên người đã mang theo một tầng hơi nước mỏng, hiển nhiên đã tắm trước. Anh dùng khăn lông xoa tóc, không nhìn Tô Nguyễn, chỉ nói. Nước được rồi, em cũng đi tắm đi, vì nhà cửa chưa thu dọn xong, nhà trệt cũng không có máy sưởi, không vòi hoa sen, ống thoát nước gì đó, nên bọn họ dùng luôn gian phòng trống phía đông làm phòng tắm, bên trong bỏ vào hai chiếc bồn tắm lớn để tắm rửa đơn giản. Nếu là mùa hè còn được, sang đến mùa đông phải tới nhà tắm tập thể tắm giặt. Vân Chi cô điều vẫn không tiện lắm. Tô Nguyễn vừa xoa cánh tay vừa nghĩ đến dáng vẻ cả người thoải mái của Lộc Minh Sâm hôm nay. Hiển nhiên ở nơi này anh rất thả lòng. Có lẽ phải tu sửa lại căn nhà này một chút mới được. Ở tạm còn có thể chấp nhận được. Nhưng muốn ở lâu dài cô muốn tiện lợi thoải mái hơn. Dùng khăn lông quấn lại mái tóc dài của mình. Tô Nguyễn thay sang một bộ quần áo rộng thùng thình ra ngoài, lại trông thấy Lộc Minh Sâm đang đứng trong sân, híp mắt, sắc mặt bất thiện nhìn nhà đối diện. Sau đó cô nghe thấy giọng Lục Thần Minh, chậc, quần áo con gái giặt rũ phiền toái thật, tuy là lời ghét bỏ, nhưng giọng điệu lại khoe khoang miễn bàn. Tô Nguyễn nhìn sang, liền trông thấy tên kia đang phơi một bộ váy màu đỏ rực trong sân, chính là bộ váy hôm nay y tá Mễ mặc. Tô Nguyễn đoán có thể là y tá Mễ say rượu, nôn ra quần áo. Lục Thần Minh này cũng chăm chỉ ra phết, thấy Lộc Minh Sâm đảo qua quần áo mới thay trên người mình, ánh mắt dừng ở căn phòng phía đông, Tô Nguyễn vội vàng ngăn cản. Dừng tay, trong chậu quần áo bẩn có cả nội y của cô đó, gã này lại phát điên gì thế? Đẩy anh trở về phòng rồi, Tô Nguyễn mới giờ khóc giờ cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta là vợ chồng thật, anh so với người ta làm gì, có ấu trĩ không? Lộc Minh Sâm nói, dựa theo nội dung hợp đồng, anh không thể khiến em mất thể diện trước mặt người khác. Tô Nguyễn ngẩn người, tâm trạng đang nhảy nhót giống như bị tạt một chậu nước lạnh, đầu óc vốn đang như một cuộn chỉ rối lập tức tỉnh táo. Cô che mặt, đột nhiên cười rộ lên, thật đúng là, ngu ngốc, Lộc Minh Sâm nghi hoặc nhìn cô, làm sao vậy? Tô Nguyễn lau mặt. Cười nói, không sao, anh làm vô cùng tốt, có điều sau này không cần nhân nhượng em như vậy, thể hiện vợ chồng ân ái là được, không cần anh phải làm đến mức độ này. Lộc Minh Sâm nhìn nụ cười của cô, luôn có cảm giác không thoải mái lắm. Không sao, vốn dĩ cũng không phải việc gì khó, vậy cũng không cần, Tô Nguyễn nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói, sau này không cần đối xử với em tốt như vậy, dù sao đã ra khỏi tỉnh Đông Lâm rồi. Em cũng không tùy quân, anh cứ giống anh trước kia đi, muốn sống thế nào thì sống như vậy, không cần để ý đến em, ngược lại, em cũng vậy, em cũng nên đi làm việc của mình. Lộc Minh Sâm sửng sốt, cảm thấy như có thứ gì đè nặng trước ngực, nhưng mà hình như lời Tô Nguyễn nói không hề sai. Tô Nguyễn nhìn anh, khẽ than một tiếng, cầm chăn của mình lên lăn vào phía trong. Được rồi, mệt quá đi mất, em ngủ trước đây, ngủ ngon. Lộc Minh Sâm ngây ngốc nhìn Tô Nguyễn, sao lại cảm thấy lúc này khoảng cách giữa anh và cô rất xa nhỉ? Điều này khiến anh hoảng hốt, cách Trương.